hai số phận, chương 21, góc truyện audio.com. Willem quyết định đi nghỉ một tháng ở Anh trước khi có quyết định dứt khoát gì về tương lai của mình. Anh cũng tính chuyện rút khỏi ban giám đốc ngân hàng Can và Cabot. Nhưng Matthew thuyết phục anh đừng làm vậy vì đó không phải là hành động trước kia bố anh làm nếu ở vào trường hợp như thế. Matthew xem ra còn đau hơn trước cái thất bại của bạn mình. Trong tuần lễ liền sau đó, hai lần anh đến ngân hàng với nhau dấu hiệu rõ ràng là đã quá chén và bỏ dở nhiều việc quan trọng. William cứ để cho những chuyện ấy qua đi, không bình luận một lời nào. Mời Matthew đến nhà cùng ăn tối với anh và Kate. Matthew từ chối, bảo rằng còn rất nhiều thứ gửi đến chưa xem hết. William không nghĩ ngợi gì thêm về chuyện Matthew từ chối. Nhưng tối hôm đó Matthew lại đi ăn ở nhà hàng Reed. Carlton với một người đàn bà rất xinh đẹp, mà người này William biết chắc là vợ của một nhân viên quản lý bộ phận trong ngân hàng Ken và Cabot. Kết cũng không nói gì, chỉ bảo là Matthew có vẻ ốm yếu thế nào ấy. William đang bận chuẩn bị đi châu Âu nên không chú ý gì lắm đến thái độ hơi khác lạ của bạn mình. Nếu là vào lúc khác thì anh đã rất quan tâm rồi. Đến phút cuối cùng, William thấy khó có thể sống được một mình ở Anh. Vì vậy anh đề nghị Kết cùng đi với anh. Anh ngạc nhiên và sung sướng thấy cô đồng ý ngay. William với Kết đáp tàu Mauritania đi sang Anh. Mỗi người ở riêng một phòng. Về ở khách sạn Reed, họ cũng mỗi người một phòng riêng. Thậm chí còn ở tầng khác nhau nữa. William đến chi nhánh ngân hàng Ken và Cabot ở London, trên phố Lombard. Và làm như mục đích chuyến đi sang Anh này là để kiểm tra những hoạt động của ngân hàng ở châu Âu vậy. Anh thấy tinh thần làm việc ở đây rất cao. Rõ ràng là Tony Simon đã quản lý rất giỏi. Được mọi người quý mến. Khiến William chỉ còn việc lẩm bẩm khen ngợi. Anh và Kate ở London một tháng rồi sau đó đi thăm Hampshire và Lincolnshire. Xem vài khoảng đất mà William đã mua được trước đây ít tháng. Tất cả có tới trên 12.000 mẫu, lợi tức thu được từ đất trồng trọt không lấy gì làm cao lắm. Nhưng William giải thích cho Kết rằng nếu như tình hình ở Mỹ trở nên khó khăn thì đất ở đây vẫn còn nguyên đó. Không mất đi đâu cả, ít ngày trước khi hai người sắp trở về Mỹ, Kết ngỏ ý muốn đi thăm Oxford, và William đồng ý rằng sáng hôm sau đánh xe đưa cô về đó sớm. Anh thuê một chiếc Morris mới. Loại xe anh chưa từng lái bao giờ, ở thành phố của những trường đại học này, hai người đi lang thang xem các nơi như Magdalene đồ sộ bên dòng sông Christchurch, một khu nhà thờ lớn mà không có tu viện, rồi đến Merton ngồi trên bãi cỏ và mơ mộng, không được ngồi trên cỏ. Thưa ông, một người phục vụ trong trường lên tiếng, hai người cười và dắt tay nhau đi trông như sinh viên chưa tốt nghiệp sóng vai bên bờ sông châu Eo nhìn tám chàng trai đang mải miết chèo thuyền dưới nước. William cảm thấy cuộc đời mình dứt khoát phải luôn luôn có Kết ở bên cạnh. Vào giữa buổi chiều, họ trở về London, lúc về qua Henley trên bờ sông Thêm, họ dừng lại uống trà ở quán Bell nhìn xuống sông, ăn vài mẩu bánh giòn phết bơ và uống trà đặc. Kết chỉ thích uống với sữa còn William lại pha thêm nước cho loãng bớt. Kết dục anh về nhanh kẻo tối trời không nhìn thấy cảnh nông thôn được. Nhưng đến lúc William ra xe thì quay đến mấy, chiếc xe cũng không nổ được nữa. Thì hụt mãi không xong, anh đành chịu, trời đã gần tối, thế là hai người quyết định phải ở lại Henley một đêm. Anh trở vào quán Bell đề nghị thuê hai phòng. Rất tiếc, thưa ông. Tôi chỉ còn lại có một phòng đôi thôi. Nhân viên tiếp tân nói. Chúng tôi thuê vậy. William ngần ngại một lúc rồi nói. Kết ngạc nhiên nhìn anh nhưng không nói gì. Nhân viên tiếp tân nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Ông và bà gì ạ? Ông và bà William Can. William đáp luôn. Lát nữa chúng tôi quay lại. Chúng tôi đưa hành lý lên phòng chứ? Thưa ông, nhân viên phục vụ hỏi. Chúng tôi không có hành lý. William cười đáp, à vâng, thưa ông, Kết ngơ ngác đi theo William lên phố trên cho đến lúc họ dừng lại trước một nhà thờ xứ. Chúng ta làm gì thế này? William, Kết hỏi, làm cái điều lẽ, dạ anh phải làm từ lâu rồi. Em ạ, Kết không nói gì nữa. Bước vào bên trong, William thấy có người đang đứng xếp một chồng sách thánh ca. Chấm, tôi xin hỏi cha xứ ở đâu ạ? William nói. Người gác nhà thờ đứng thẳng dậy nhìn William bằng con mắt như thương hại. Ở nhà xứ chứ đâu? Nhà xứ ở đâu ạ? William lại hỏi. Ông là một người Mỹ. Phải không thưa ông? Vâng, phải. William đã bắt đầu sốt ruột. Nhà xứ ở cạnh nhà thờ xứ. Phải thế không ạ? Người gác nói. Tôi cũng nghĩ thế. William nói. Ông có thể ở lại đây chừng 10 phút nữa được không? Tại sao tôi lại phải làm thế? Thưa ông, William rút ra một tờ bạc 5 đồng bảng. Cứ cho là 15 phút cho chắc. Được không ông? Người gác nhà thờ nhìn kỹ tờ giấy bạc và nói. Người Mỹ? À, vâng, được. William để ông ta đứng đó với tờ bạc 5 đồng bảng và kéo vội kết ra bên ngoài nhà thờ. Ngoài hiên có tấm biển đề. Cha bề trên của giáo xứ đây là linh mục Simon Fruxberry và bên cạnh tấm biển đó là lời kêu gọi của nhà thờ quyên góp làm lại mái. Cài một chiếc đinh, nhà thờ đang quyên góp từng xu để có được 500 đồng bảng. William bước vội theo con đường nhỏ lên nhà xứ. Kết theo sau vài bước, anh gõ cửa và một người đàn bà to béo có đôi má đỏ hồng tươi cười ra mở cửa. Bà Fruxberry, William hỏi. Phải, bà ta lại cười, tôi xin nói chuyện với chồng bà được không? Lúc này ông ấy đang dùng trà. Có thể lát nữa ông quay lại được chăng? Tôi e rằng chuyện này hơi gấp, William nói. Kết đã theo kịp lên với anh nhưng không nói gì. Vậy thì mời ông vào đi. Nhà xứ này xây từ đầu thế kỷ 16. Căn phòng lát đá ở phía ngoài có lò sưởi đang đốt lửa. Cha xứ là một người cao lớn. Đang ăn bánh xốp với dưa chuột, đứng dậy chào hai người. Xin chào, ông, Ken, thưa ông, William Ken, tôi có thể làm gì được cho ông đây? Ông Ken, kết với tôi, William nói, chúng tôi muốn cưới nhau. Ôi vậy thì hay quá, bà Fruxberry nói, vâng, đúng thế đấy, cha xứ nói, ông có phải là người trong giáo xứ này không? Tôi không nhớ là, không, thưa ông, tôi là người Mỹ. Tôi đi lễ nhà thờ St. Paul ở Boston, thế là ở Massachusetts, không phải ở Lincolnshire, phải không ạ? Linh mục Fruxberry nói. Vâng, đúng thế, William nói, anh quên rằng ở Anh cũng có một nơi tên là Boston. Thế thì tốt, cha xứ nói và giơ hai tay lên trời như sắp làm lễ. Vậy hai người định lúc nào thì kết hôn với nhau? Ngay bây giờ, thưa ông, ngay bây giờ. Thưa ông, cha xứ giật mình hỏi lại. Tôi không hiểu tục lệ ở bên Mỹ chung quanh chuyện cưới xin long trọng và thiêng liêng như thế nào. Thưa ông Ken, mặc dầu tôi cũng có được đọc và nghe nói đến những điều rất kỳ lạ với đồng bào của ông bên California. Tuy nhiên, tôi coi như mình có bổn phận nói để ông biết rằng những tục lệ như thế chưa được chấp nhận ở Henley trên bờ sông Thêm này. Ở Anh, thưa ông phải ở trong bất cứ giáo xứ nào cả một tháng rồi mới lấy nhau được. Rồi tên của hai người phải được yết thị lên 3 lần nếu như có trường hợp đặc biệt hay rắc rối gì cần cho mọi người được biết. Mà trong trường hợp đó tôi cũng phải được phép của ngài giám mục và phải sau 3 ngày mới làm được. Cha Fruxberry nghiêm giọng nói, ông còn cần bao nhiêu tiền nữa để làm lại mái nhà thờ? Kết bây giờ mới lên tiếng. À cái mái, đây là câu chuyện đáng buồn, nhưng lúc này tôi chả nhắc đến lịch sử của nó làm gì hồi đầu thế kỷ 11 ấy mà. Ông cần bao nhiêu tiền? William lại nói, tay nắm chặt lấy tay Kết. Chúng tôi hy vọng quyên được 500 đồng bảng. Cho đến nay chúng tôi đã làm được khá. Chỉ trong 7 tuần qua, chúng tôi đã đạt được 27 đồng 4 hào 4 xu rồi. Không. Không, ông ơi, bà Fruxberry nói, ông quên chưa tính khoản hơn 1 đồng nữa tôi bán hàng tuần trước ư, đúng là tôi chưa tính vào đấy. Tôi thật dở quá, đã coi nhẹ phần đóng góp của bà. Như vậy, tất cả là, linh mục Fruxberry tính nhầm trong đầu và ngước mắt nhìn lên trần nhà như để tìm ra một nguồn cảm hứng nào. William rút chiếc ví ở túi áo trong ra. Viết một tờ xét 500 đồng bảng rồi lặng lẽ đưa cho linh mục Fruxberry. Tôi hiểu là có những trường hợp đặc biệt. Thưa ông Ken, Cha xứ ngạc nhiên nói. Giọng ông đã đổi hẳn. Đã có người nào trong hai người trước kia kết hôn bao giờ chưa? Có, Kết nói. Chồng tôi bị chết trong tai nạn máy bay trước đây 4 năm. Ôi, thật là khủng khiếp, bà Tuxbury nói. Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không dè. Thôi, bà ơi, cha xứ nói. Ông quan tâm đến cái mái nhà thờ hơn là những tình cảm của bà vợ. Còn ông, thưa ông, tôi chưa lấy vợ bao giờ. William nói, tôi sẽ phải gọi điện thoại cho ngài giám mục đã. Nắm chắc tờ séc của William trong tay, ông cha xứ đi vào phòng bên trong. Bà Tuxbury mời Kate và William ngồi đợi và mời ăn. Bà vẫn cứ nói chuyện trong khi William và Kate không nghe thấy gì hết và chỉ nhìn nhau. Cha xứ bước ra, thật là rất không bình thường. Rất không bình thường, nhưng ngài giám mục đã đồng ý, thưa ông Ken, với điều kiện sáng mai phải được xác định lại mọi thứ ở Sứ quán Mỹ rồi sau đó xác định lại với ngài giám mục ở nhà thờ St. Paul tại Boston, Massachusetts. Sau khi ông bà trở về nhà, ông ta vẫn nắm chặt tờ séc trong tay. Tất cả những gì chúng ta cần lúc này là hai người làm chứng. Cha xứ nói, vợ tôi có thể là một người làm chứng. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng người quản lý vẫn còn đó. Ông ta có thể là người làm chứng thứ hai được. Ông ta vẫn còn đó. Tôi đảm bảo, William nói, làm sao ông biết chắc được. Thưa ông Ken, tôi đã mất cho ông ấy 1%. 1% gì cơ? Cha xứ ngỡ ngàng hỏi lại. 1% của mái nhà thờ. William đáp, cha xứ đưa William, Kết và vợ ông ta đi theo con đường nhỏ lên nhà thờ. Ông nháy mắt nhìn người quản lý đang đứng chờ. Đúng là ông Sprockett vẫn đang còn đây, ông ấy chẳng bao giờ làm như thế cho tôi cả. Rõ ràng ông giỏi thật đấy. Thưa ông Ken, ông Simon Tuxbury khoác chiếc áo làm lễ vào người. Còn ông quản lý thì nhìn ông bằng con mắt kinh ngạc. William quay sang hôn Kết và hỏi. Anh biết trong trường hợp này hỏi thế là dở hơi. Nhưng em có đồng ý lấy anh không? Trời ơi, lạy Chúa, cha xứ Tuxbury thốt lên một câu mà cả đời ông chưa bao giờ nói như vậy. Nghĩa là ông chưa hề hỏi người đàn bà này điều đó ư? 15 phút sau, ông và bà William Ken rời nhà thờ xứ Henley trên sông Thames, Oxfordshire. Đến phút cuối cùng, bà Tuxbury lấy một chiếc vòng dứt ở màn che cửa ra làm nhẫn. Cũng may là nó rất vừa tay. Cha xứ Tuxbury có một cái mái mới cho nhà thờ. Còn ông Sprockett thì có 5 đồng bảng để được chi tiêu thả cửa dưới phố. Ra đến ngoài nhà thờ, cha xứ đưa William một mảnh giấy. 2 hào 6 xu, thưa ông, để làm gì ạ? William hỏi. Giấy chứng nhận kết hôn. Thưa ông Ken, ông phải làm ngân hàng mới đúng. Thưa ông, William nói và đưa cho ông Tuxbury nửa đồng bảng. Anh lặng lẽ cùng vợ mới cưới đi trở về nhà trọ Bell. Họ cùng ăn một bữa tối theo kiểu thế kỷ 15 trong căn phòng gỗ sồi ở nhà ăn. Rồi khoảng ít phút sau 9 giờ thì đi ngủ. Họ đi khuất sau chiếc cầu thang cổ bằng gỗ về phòng mình. Người phụ trách tiếp tân của nhà trọ nháy mắt với người phụ việc. Nếu họ lấy nhau thì tôi cũng sướng bằng vua nước Anh. William thầm hát bài Chúa phù hộ cho nhà vua. Sáng hôm sau hai vợ chồng Ken ăn một bữa sáng thoải mái trong khi chờ chữa xe. Một người phục vụ trẻ rót cà phê cho họ. Em muốn uống đen hay là anh cho sữa vào thêm? William ngây thơ hỏi vợ. Một đôi vợ chồng già ngồi bàn bên nghe anh nói thế mỉm cười. Em uống với sữa, anh ạ, Kết nói và tay đưa qua bàn sờ vào tay William. Anh mỉm cười nhìn lại. Chợt thấy cả phòng ăn ai cũng quay sang nhìn anh. Họ trở về London trong không khí đầu xuân mát mẻ. Đi qua vùng Henley, qua sông Thames, rồi qua vùng Berkshire với Middlesex về London. Em có để ý cái nhìn của người gác cửa sáng nay không? William nói, có, em nghĩ có lẽ mình đã phải đưa cho họ xem giấy chứng nhận kết hôn. Không, không, làm như thế thì hỏng mất cả hình ảnh tự do của người đàn bà Mỹ. Tối nay về nhà, chắc anh ta cũng không dám nói rằng chúng ta đã lấy nhau thật sự. Họ về đến khách sạn Ritz vừa lúc ăn trưa.

Chúc mừng anh, William, anh có đứa con trai rồi. Và kết cũng bình thường. Tạ ơn Chúa, William trút ra một hơi thở và ôm lấy Matthew. Tôi cũng tạ ơn đáng tối cao. Bác sĩ Mackenzie nói, tôi đã cảm thấy là sẽ vất vả với vụ đẻ này. Tôi vào thăm kết được không? William cười, không, bây giờ thì không được. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc an thần và cô ấy ngủ rồi, cô ấy mất hơi nhiều máu nhưng đến sáng sẽ bình thường. Có thể hơi yếu một chút nhưng sẵn sàng gặp anh được. Tuy nhiên, anh có thể vào thăm con ngay bây giờ. Anh cũng đừng lạ thấy nó nhỏ quá, vì nó ra đời hơi sớm mà. Bác sĩ dẫn William và Matthew theo hành lang vào một phòng, trong đó họ nhìn qua tấm kính thấy một dãy 6 đứa trẻ nhỏ quấn tã thò chiếc đầu đỏ hòn. Thằng nhỏ kia kia, bác sĩ Mackenzie nói và chỉ tay vào đứa nhỏ nằm ngoài cùng. William nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé xấu xí mà ngờ ngợ. Hình ảnh về một đứa con trai to lớn đẹp đẽ biến đâu mất. Tôi phải nói một điều về cái thằng quỷ này nhé. Bác sĩ Mackenzie vui vẻ nói, nó còn đẹp hơn anh nhiều lúc mới ra đời, và anh thì lúc đẻ cũng không khó khăn gì lắm mà còn thế. William cười yên tâm, anh sẽ đặt tên nó là gì? Richard Higginson Kane, bác sĩ thân mật vỗ lên vai người mới làm bố. Tôi mong mình sẽ còn sống đủ lâu để đỡ cho đứa con đầu lòng của Richard. William lập tức điện cho hiệu trưởng St. Paul giữ chỗ cho con học vào năm 1943. Anh chàng mới làm bố và Matthew làm một bữa rượu say túy lúy và sáng hôm sau vào bệnh viện thăm kết khá muộn. William lại đưa Matthew đến xem thằng bé Richard một lần nữa. Thằng nhóc trông xấu quá nhỉ? Matthew nói, nó chẳng có một tí gì cái đẹp của mẹ nó cả. Chấm, mình cũng nghĩ thế, William nói, nhưng nó rất giống cậu. William trở về căn phòng Kết đang nằm, xung quanh chất đầy hoa. Anh có thích con trai không? Kết hỏi chồng, nó giống anh lắm nhé. Còn ai nói nó giống anh nữa? Anh sẽ đánh, William nói, chưa từng thấy đứa nào xấu thế. Ồ không, Kết không bằng lòng nói. Nó đẹp chứ, một khuôn mặt mà chỉ có người mẹ yêu được. William nói và ôm hôn vợ. Chị níu lấy anh, sung sướng. Bà nội kia nếu còn sống thì không biết sẽ nói thế nào về đứa con đầu lòng của mình ra đời chỉ sau khi chưa đến 8 tháng kể từ lúc cưới. Anh không muốn tỏ ra thiếu nhân từ, nhưng đứa trẻ nào ra đời dưới 15 tháng đều phải coi như đáng ngờ về phần bố mẹ. Còn dưới 9 tháng thì dứt khoát là không chấp nhận được. William bắt chước giọng bà nội nói câu đó. À nhân đây, Kết, anh quên không nói một điều trước khi họ vội vã đưa em vào bệnh viện. Điều gì thế, nói là anh yêu em. Kết và thằng bé Richard phải ở lại trong bệnh viện gần 3 tuần. Phải đến sau lễ Giáng sinh thì Kết mới hoàn toàn khôi phục được sức khỏe. Ngược lại, Richard lớn nhanh như thồi. Không cần biết mình có thuộc dòng họ Kane hay không. William là người đàn ông đầu tiên thay tã cho thằng bé và đẩy xe nôi đưa nó đi chơi. Kết rất lấy làm tự hào và ngạc nhiên về chồng mình. William khuyên Matthew là đã đến lúc anh phải kiếm lấy một người đàn bà ngoan ngoãn và thành lập gia đình đi thôi. Matthew cười gượng nói, cậu có vẻ một người trung niên rồi đấy. Khuyên tớ câu nữa là cậu sẽ có tóc bạc, nhưng trong cuộc chiến tranh để giành lấy quyền làm chủ tịch ngân hàng. Anh đã có vài ba sợi tóc bạc rồi. Matthew không để ý đến chuyện đó. William không nhớ rõ là quan hệ giữa anh và Tony Simon bắt đầu sút kém đi từ bao giờ. Tony liên tục phủ quyết những ý kiến của anh về chính sách ngân hàng. Và thái độ tiêu cực của ông ta khiến William thực sự muốn từ chức. Matthew thì chẳng giúp gì được vào đây mà còn trở lại với chuyện nghiện rượu. Thời kỳ sửa chữa chỉ kéo dài được vài tháng. Bây giờ anh lại nghiện nặng hơn. Sáng nào cũng đến làm việc chậm mấy phút. William không biết mình nên giải quyết tình hình này thế nào. Chỉ biết cứ phải làm thêm những việc của Matthew. Vào cuối mỗi ngày, William cứ phải kiểm tra lại thư từ gửi đến cho Matthew và trả lời điện thoại cho anh ta. Sang mùa xuân 1936. Những nhà đầu tư tin ở ngân hàng hơn và những người gửi tiền cũng trở lại.

cậu đã ngủ với hầu hết các cô gái chưa chồng ở Boston rồi. Cậu đừng nói quá thế. William, chắc là còn một vài cô mình chưa ngủ chứ. Rồi cậu còn quên không nói đến hàng ngàn cô đã có chồng nữa. Không phải chuyện đùa đâu. Matthew, thôi đi cậu. William, để cho mình yên đi. Để cho cậu yên à, vì cậu mà mình vừa bị Tony Simon sạc cho đấy. Hơn nữa, ông ta nói đúng, cậu ngủ với tất cả những ai mặc váy. Và tệ hơn nữa, cậu còn say rượu bí tỉ. Những ý kiến của cậu không còn được ai nghe nữa. Tại sao thế, Matthew, tại sao, cậu nói cho mình biết đi. Hẳn phải có lý do gì chứ. Trước đây một năm cậu còn là người đáng tin cậy nhất trên đời này. Thế là thế nào, Matthew, mình phải nói với Tony Simon thế nào đây? Cậu nói với Simon bảo ông ta im đi cho người ta nhờ. Và đừng có dính vào việc của người khác. Matthew, cậu phải công bằng chứ. Đây là việc của ông ấy. Chúng ta đang quản lý một ngân hàng, chứ không phải một cái nhà chứa. Còn cậu đến đây làm giám đốc là do cá nhân mình đề nghị. William nói, không kìm được giận dữ trong giọng của anh. Và bây giờ thì mình không đáp ứng được yêu cầu của cậu nữa chứ gì. Phải cậu định nói thế không? Không, không phải mình muốn nói như vậy. Vậy cậu muốn nói cái gì chứ? Cậu hãy làm việc tử tế trong ít tuần đi, rồi mọi người sẽ quên đi những chuyện đó. Cậu chỉ muốn có thế thôi. Phải, William nói, tôi sẽ làm như ông yêu cầu. Thưa ông chủ, Matthew nói, dập gót giày một cái rồi bước ra cửa. Thật là khổ, William nói. Chiều hôm đó, William muốn cùng với Matthew xét về một hồ sơ của khách hàng. Nhưng không ai biết được anh ta ở đâu mà tìm. Sau bữa ăn trưa, người ta không thấy anh ta trở về cơ quan. Và suốt ngày hôm đó cũng không thấy nữa. Buổi tối, cho thằng bé Richard đi ngủ mà William vẫn cứ lo lo về Matthew. Richard đã có thể nói bập bõm được một vài tiếng nhưng không phát âm được đúng con số 3. Nếu con không phát âm được đúng con số như vậy thì sau này khó mà làm được ngân hàng. Richard ạ, William đang nói với con thì Kết bước vào. Có lẽ nó sẽ làm cái gì đó có lợi hơn. Kết nói, con có gì lợi hơn ngân hàng được. William hỏi, biết đâu đây, nó có thể là một nhạc sĩ, hoặc một cầu thủ giã cầu, hoặc có thể là Tổng thống Hoa Kỳ cũng chưa biết chừng. Trong ba thứ đó, anh muốn nó là cầu thủ thì hơn, vì chỉ có một thứ này có đồng lương tử tế thôi. William vừa nói vừa bế Richard vào giường, thằng bé cố nói lại con số nhưng vẫn không phát âm được đúng. William đành thôi không dạy con nữa. Trông anh mệt mỏi lắm đấy. Anh chưa quên là sau đây chúng ta còn phải đến nhà Andrew Mackenzie uống rượu nữa chứ. Trời ơi, anh quên khuấy đi mất. Mấy giờ chúng mình phải đến đó? 1 giờ nữa, thế thì anh phải đi tắm nước nóng một cái đã. Anh phải nhường cho phụ nữ tắm trước chứ. Kết nói, tối nay anh cần thoải mái một chút. Cả ngày hôm nay bị điên đầu rồi. Lại Tony làm phiền anh chứ gì? Phải, nhưng có lẽ lần này ông ta đúng. Ông ta phàn nàn về chuyện Matthew say rượu. Cũng may mà ông ta không nhắc gì đến chuyện cậu ta lăng nhăng với đàn bà. Bây giờ khó mà đưa Matthew đến dự một cuộc chiêu đãi nào nếu như ở đó chủ nhà không đem con gái lớn của mình. Thậm chí cả vợ mình, nhốt kỹ vào một chỗ nào đó. Em mở nước tắm cho anh được không? William ngồi ngâm trong bồn tắm đến nửa giờ. Kết phải vào kéo anh ra không thì anh sẽ ngủ quên trong đó mất. Mặc dầu cô đã giục cuống, hai vợ chồng vẫn đến chỗ Mackenzie muộn tới 25 phút. Vậy mà đến đó đã thấy Matthew sắp say rượu và đang tán tỉnh bà vợ của một nghị sĩ quốc hội. William định bước đến can thiệp, nhưng Kết ngăn lại, anh đừng nói gì hết. Kết bảo anh không thể đứng đây nhìn cậu ta xuống dốc như thế được. William nói, cậu ta là bạn thân nhất của anh phải làm gì chứ? Nói thế nhưng anh vẫn nghe Kết khuyên, và cả buổi tối nhìn Matthew mỗi lúc một say hơn. Ở đầu phòng bên kia, Tony Simon vẫn liếc nhìn William, nhưng anh yên tâm thấy Matthew bỏ về sớm, dù là cùng về với một người đàn bà không có ai kèm theo. Matthew đi rồi, anh mới cảm thấy nhẹ người đôi chút. Chú bé Richard thế nào? Andrew Mackenzie hỏi, nó không nói được con số 3. William nói, thế thì tốt, bác sĩ Mackenzie nói, có thể sau này nó làm một cái gì đó hay hơn. Chưa biết chừng nó làm được cái gì văn minh hơn cơ đấy. Ông nói thêm, tôi cũng bảo thế, Kết nói, à mà William này, hay nhất là nó có thể trở thành bác sĩ. Thế là an toàn đấy. Andrew nói, tôi biết có nhiều bác sĩ không thể đếm được đến quá 2. Chấm, trừ phi họ gửi hóa đơn đòi tiền thì không kể. William nói, cô uống gì nữa chứ? Kết, Andrew cười, thôi, xin cảm ơn, Andrew, bây giờ đến lúc về rồi. Nếu chúng tôi ở đây lâu thì chỉ còn lại có Tony Simon với William. Mà cả hai người đều biết đếm đến quá 2 thì chúng ta lại mất cả đêm ở đây mà nói chuyện về ngân hàng thôi. Đồng ý, William nói. Cảm ơn ông về cuộc chiêu đãi thú vị. Andrew, nhân đây, tôi xin lỗi về cử chỉ của Matthew. Tại sao? Bác sĩ Mackenzie hỏi. Thôi đi ông biết rồi đấy. Andrew, không những cậu ta say rượu, mà trong phòng này không có người đàn bà nào yên được với cậu ta. Nếu ở vào tình trạng như cậu ta thì đến tôi cũng làm như vậy. Andrew Mackenzie nói, sao ông nói vậy, William không hiểu, không thể vì cậu ta độc thân mà cho phép làm thế được. Không, không phải thế, nhưng tôi đã cố tìm hiểu và thấy rằng nếu mình cũng gặp những vấn đề tương tự thì rất có thể sẽ vô trách nhiệm như thế thôi. Ông nói vậy nghĩa là sao? Kết hỏi, trời đất ơi, bác sĩ Mackenzie thốt lên, cậu ta là bạn thân nhất mà không nói cho anh biết sao? Nói gì cơ ạ? Hai người cùng hỏi lại. Bác sĩ Mackenzie nhìn hai người một lúc, vẻ như không tin, vậy thì vào thư viện của tôi. William và Kết theo bác sĩ vào một căn phòng nhỏ chung quanh tường toàn những sách về y học chỉ còn để chừa vài chỗ nhỏ treo ảnh không có khung chụp hồi ông. Còn học ở Cornell, xin mời ngồi, ông nói, William, tôi không cần phải xin lỗi về điều tôi sắp nói đây. Nhưng tôi vẫn cứ cho rằng anh biết là Matthew ốm nặng. Thực ra là đang chết mòn về bệnh hoại huyết, cậu ta đã biết về tình hình đó hơn một năm nay rồi. William ngã người ra ghế, im lặng một lúc không nói được, hoại huyết ư, phải, đó là một dạng các tế bào bị viêm và ăn vào máu. Bác sĩ giải thích, sao cậu ấy không nói gì với tôi? William lắc đầu không tin. Các anh biết nhau từ hồi còn ở trường. Tôi đoán là cậu ta tự trọng không muốn phiền đến ai. Cậu ta nghĩ thà cứ thế mà chết còn hơn để cho ai biết mình có bệnh ấy. Từ 6 tháng nay tôi đã bảo cậu ta nên nói cho ông bố biết. Bây giờ tôi nói cho anh biết tức là tôi đã hủy cả lời hứa nghề nghiệp với cậu ta rồi đó. Nhưng tôi không thể để cho anh trách cứ cậu ta mãi về điều mà chính anh ta không làm chủ được. Cảm ơn ông, Andrew, William nói, sao tôi có thể mù quáng và ngu ngốc thế được nhỉ? Anh cũng đừng tự trách mình, bác sĩ Mackenzie nói, vì anh cũng chẳng làm sao mà biết được. Thực sự là không hy vọng gì nữa sao? William hỏi, không có bệnh viện hay chuyên gia nào chữa được ư, tiền thì không thành vấn đề. Tiền không thể mua được mọi thứ đâu. William, tôi đã hỏi 3 người giỏi nhất nước Mỹ với 1 người ở Thụy Sĩ. Tôi e rằng họ cũng đều nhất trí với chẩn đoán của tôi. Y học chưa tìm ra được phương thuốc chữa bệnh hoại huyết này. Anh ấy còn sống được bao lâu nữa? Kết khẽ hỏi, chậm là 6 tháng, nhanh là 3 tháng, thế mà tôi cứ trách oan cậu ấy. William nói. Anh nắm chặt lấy tay Kết như người bị nạn vớ được cái phao. Thôi, chúng tôi đi đây, Andrew, cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết. Anh có thể làm gì cho cậu ta được thi làm? Bác sĩ nói, nhưng lạy Chúa, anh nên thông cảm, cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm. Đây là những tháng cuối cùng của Matthew. Không phải của anh, đừng cho cậu ta biết là tôi nói nhé. William và Kết yên lặng ngồi xe về nhà. Về đến nơi, William gọi ngay cho cô gái mà Matthew lúc trước cùng đi về. Tôi có thể nói chuyện với Matthew Lester được không? Anh ấy không có ở đây. Một giọng hơi gắt gỏng đáp lại. Anh ấy kéo tôi đến câu lạc bộ review.

Thế mà hôm nay lần đầu tiên chúng tớ cãi nhau. Cũng là lỗi ở tớ thôi. Cậu thấy không, tớ đã làm cậu ta thất vọng. Không đâu, William nói, cậu làm sao biết được. Matthew hát, cậu không biết cậu ta là ai kia mà. Chúng mình đi về nhà đi. Matthew, tên tớ là Martin, Matthew nói. Xin lỗi cậu, Martin, chúng ta đi về nhà đi. Không, tớ muốn ở đây, có một cô gái chốc nữa sẽ đến. Bây giờ tớ sẵn sàng đi với cô ta rồi. Ở nhà mình có rượu whisky ngon cho cậu. William nói, vậy sao cậu không về nhà mình? Ở chỗ cậu có đàn bà không? Có, nhiều lắm, thế thì được, tớ sẽ về. William đỡ Matthew đứng dậy, quàng tay vào dưới vai rồi từ từ dìu anh ra cửa. Lần đầu tiên anh mới thấy được rằng Matthew rất nặng cân. Ra đến ngoài, anh nghe thấy hai người cảnh sát ngồi ở góc quầy nói với nhau. Nốc cho lắm vào, anh đưa Matthew ra đến xe rồi về nhà. Kết đang còn đợi, sao em không đi ngủ trước đi? Em không ngủ được, cô nói, có lẽ cậu ta vẫn còn đang hồ đồ lắm. Có phải đây là cô gái cậu hứa với tớ không? Matthew nói, phải. Cô ta sẽ săn sóc cậu, William nói, rồi cùng Kết cùng dìu anh ta lên phòng khách, đặt nằm vào giường, Kết bắt đầu cởi bỏ áo ra cho anh ta. Chấm, em cũng phải cởi áo em ra nữa cơ, anh ta nói, anh đã trả 10 đô la rồi, cứ nằm xuống đã, Kết khẽ nói, tại sao trông em buồn thế, người đẹp của anh, Matthew nói, vì em yêu anh, Kết nói và rưng rưng nước mắt, đừng khóc, Matthew nói. Không có gì đáng khóc, rồi lần này anh sẽ cố làm được cho em xem. Cởi áo cho Matthew rồi. William lấy chăn đắp lên người cho anh ta. Kết tắt đèn, em hứa sẽ lên giường với anh mà. Matthew nói trong lúc mê sảng. Kết khẽ đóng cửa lại. William ngủ ngay trên chiếc ghế ở ngoài phòng Matthew vì sợ nửa đêm anh ta có thể thức dậy bỏ đi. Đến sáng Kết đánh thức anh dậy rồi đem thức ăn sáng vào cho Matthew. Tôi làm gì ở đây thế này? Kết, Matthew vừa mở mắt đã hỏi ngay. Đêm qua sau cuộc chiêu đãi ở chỗ Mackenzie anh cùng về với chúng tôi mà. Kết lúng túng trả lời. Không, làm gì có chuyện ấy. Tôi đến câu lạc bộ review với cô gái tên là Patricia hay gì đó mà cô ta không chịu cùng vào với tôi kia mà. Lạy Chúa, sao tôi thấy người như ốm thế này nhỉ? Cho tôi cốc nước cà chua được không? Tôi không muốn tỏ ra vô lễ, nhưng tôi chả muốn ăn sáng tí nào. Được thôi, Matthew, William ở ngoài vào, Matthew ngước nhìn lên, hai người im lặng nhìn nhau. Cậu biết cả rồi hả? Cuối cùng Matthew nói, biết, William nói, chấm, mình thật là ngu, và mình mong cậu tha lỗi. Cậu đừng khóc, William, từ hồi cậu 12 tuổi bị thằng Covington đánh cho và tớ phải kéo nó ra. Thì từ đó đến nay tớ chưa hề thấy cậu khóc bao giờ. Cậu có nhớ không? Không biết thằng Covington bây giờ thế nào rồi. Có lẽ nó đang làm chủ nhà chứa ở Tijuana. Mà nó cũng chỉ làm được đến thế thôi. Cậu nên nhớ, nếu Covington là chủ cái nhà chứa đó thì rất tốt cậu nên đưa tớ đến đó. Đừng khóc, William, người lớn ai lại khóc? Chả làm thế nào được đâu. Tớ đã đi khám ở các chuyên gia. Từ New York đến Los Angeles đến Zurich, và chẳng ai làm thế nào được. Sáng nay mình không đến làm việc được không? Mình thấy trong người còn mệt ghê gớm. Nếu mình nằm đây lâu quá thì gọi mình dậy. Hoặc nếu mình làm phiền gì thì cứ bảo. Và mình sẽ biết tìm đường về nhà. Đây là nhà của cậu. William nói, vẻ mặt Matthew bỗng thay đổi. Cậu có nói cho bố mình biết không William? Mình không thể giáp mặt bố được. Cậu cũng là con một, nên cậu hiểu, mình sẽ nói, William đáp, mai mình sẽ đi New York và nói cho bố cậu biết. Nhưng cậu phải hứa ở lại đây với Kết và mình, nếu cậu muốn uống rượu thì mình sẽ không ngăn, hoặc nếu cậu muốn đi với bao nhiêu đàn bà cũng được. Nhưng cậu phải ở đây, bao nhiêu tuần nay, bây giờ mình mới được quan tâm đấy. William, thôi bây giờ mình ngủ lại đã nhé. Mình mệt quá đi, William nhìn Matthew ngủ lại và ngủ rất say. Anh nhấc cốc nước đã uống được một nửa trong tay Matthew ra. Nước cà chua loang ra một vệt trên chăn. Cậu đừng chết, anh nói khẽ với mình. Matthew ơi, cậu đừng chết. Cậu đừng quên rằng cậu với mình sắp sửa làm chủ một ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đấy nhé. Sáng hôm sau William đi New York để gặp Chuck Lester. Ông cụ nghe cái tin William nói lại mà bỗng như già đi trông thấy và người ông cũng như nhỏ bé lại trong chiếc ghế. Cảm ơn cháu đã đến nói riêng với bác. William, lâu nay hàng tháng không thấy Matthew về thăm nhà. Bác đã cảm thấy như có chuyện gì không hay rồi. Cứ cuối tuần bác sẽ lên đó vậy. Nó sẽ ở lại đó với cháu và Kate. Và bác cũng sẽ tỏ ra không lấy gì làm buồn lắm khi được tin đó. Có Chúa mới biết được nó đã phạm tội gì để đến nỗi như vậy. Từ hồi mẹ Matthew mất đi, bác đã làm đủ thứ dành cho nó. Thế mà bây giờ thì không còn ai để bác dành lại cho nữa. Bác đến Boston bất cứ lúc nào cũng được. Thưa bác, chúng cháu rất mong chờ bác. Cảm ơn cháu, William, cảm ơn tất cả những gì cháu đã làm cho con bác. Ông cụ nhìn anh, bác ước gì bố cháu còn sống để thấy con trai mình đã xứng đáng với cái tên Ken thế nào. Giá như bác có thể đổi cho Matthew, để cho nó sống, cháu phải vội về với cậu ấy đây. Bác ạ, cháu về đi. Bảo với họ là bác yêu nó lắm, và bảo là bác đã dũng cảm nghe cái tin ấy nhé. Đừng nói gì khác với nó nhé. Vâng, thưa bác, William trở về Boston thấy tối hôm ấy Matthew ở nhà với Kate và đang ngồi ngoài hiên bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết đang được bán rất chạy ở Mỹ. Đó là cuốn Theo Chiều Gió. Anh ta ngước nhìn lên thấy William bước vào bằng cửa bên. Ông cụ nghe tin bảo sao? Ông cụ khóc, William nói, ông chủ ngân hàng Lester mà khóc Matthew nói. Cậu chớ cho các cổ đông biết chuyện đó nhé. Matthew không uống rượu nữa và cố gắng làm việc cho đến tận những ngày cuối. William phải lấy làm kinh ngạc về quyết tâm của anh ta và cứ khuyên anh ta hãy từ từ đã. Nhưng anh ta không những làm hết các việc của mình mà còn trêu chọc William bằng cách đọc lấn sang những thư từ gửi đến cho William nữa. Tối trước khi đi xem hát hoặc dự tiệc, Matthew còn đánh quần vợt với William hoặc chèo thuyền và vượt William trên sông Chác. Anh ta nói nhạo, khi nào mình thua cậu thì mình biết là lúc đó chết rồi. Matthew không hề vào bệnh viện bao giờ. Anh thích ở lại nhà vợ chồng William. Với William thì anh thấy các tuần lễ trôi qua vừa quá chậm lại vừa quá nhanh. Cứ mỗi buổi sáng ngủ dậy không biết Matthew còn sống hay không. Matthew chết vào ngày thứ năm. Hãy còn bỏ dở 40 trang của cuốn Theo Chiều Gió chưa đọc hết. Tang lễ được tiến hành ở New York, William và Kate ở lại với Chuck Lester. Chỉ trong có 6 tháng mà ông cụ đã già hẳn đi. Ông đứng bên mộ vợ và mộ đứa con trai độc nhất của mình. Bảo William rằng ông không còn thấy có mục đích gì để sống trên đời này nữa. William không nói gì, chẳng có lời nói nào khiến cho ông cụ đỡ đau buồn được. Ngày hôm sau, William và Kate trở về Boston không có Matthew vắng hẳn đi một cách kỳ lạ. Mấy tháng qua vừa là những tháng sung sướng nhất vừa là những tháng đau khổ nhất trong đời William. Cái chết đã khiến anh gần lại với Matthew và với Kate. Nếu là cuộc sống bình thường thì anh không thể gần với bạn và vợ như vậy được. Sau cái chết của Matthew, William trở lại ngân hàng làm việc nhưng anh thấy rất khó có thể làm bình thường như cũ. Nếu là trước đây thì anh đã đứng dậy, sang phòng làm việc của Matthew hoặc trao đổi hoặc cười nói với nhau. Hoặc ít nhất thì cũng còn thấy Matthew ngồi đó. Nhưng nay Matthew không còn đó nữa. Phải mất đến mấy tuần William mới thôi không nghĩ đến không khí làm việc cũ nữa. Tony Simon tỏ ra rất thông cảm. Nhưng điều đó chẳng giúp được gì. William mất hết cả hứng thú làm ngân hàng. Ngay trong chính ngân hàng Can và Cabot, anh cũng giàu dĩ hết tháng này sang tháng khác về cái chết của Matthew. Xưa nay anh vẫn đinh ninh rằng anh và Matthew sẽ cùng lớn lên. Cùng già và cùng chia sẻ chung một số phận. Không ai có ý kiến gì khi thấy công việc của William không còn có chất lượng như trước nữa. Ngay cả đến Kate cũng lo buồn thấy William ngồi không một mình hàng giờ. Một buổi sáng, cô tỉnh dậy thấy anh ngồi bên mép giường và nhìn mình. Cô chớp mắt hỏi anh, có chuyện gì không hay thế anh?